Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 326, tiệt sát trùng kích, chuẩn đế đại kiếp, ta thăng phần trăm sao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, trong lòng Cơ Hoàn Vũ là sợ hãi than, đối thủ thực sự không theo lẽ thường ra bài, ngang nhiên phát động tự sát tính thủ đoạn, phải dẫn hắn cùng lên đường, nói thật ra, lấy hắn tu vi hiện tại, một tôn đại thánh có thể bùng nổ chiến lực còn không để trong lòng. Nhưng là Thương Côn vậy mà vận dụng bản thân chuẩn đế khí. Một tòa cửu trọng thần tháp ở phía này thiên kiếp thế giới bên trong nở rộ sáng lạng thần huy. Giờ khắc này không có chút nào giữ lại. Loại kia chuẩn đế đạo và pháp trong tinh không trùng kích. Hướng về Cơ Hoàn Vũ chấn sát mà đến. Trật tự thần liên đang múa may. Cái này chuẩn đế thần khí bạo phát ra vô tận đạo là dẫn động vô thượng đại đạo, mở ra một phương tịnh thổ, to lớn thiên âm chấn thế, giống như là từ cái kia tiên cổ thời đại ung dung mà tới. Toàn bộ thiên địa đều ở chấn động, Thương Côn đại thánh ở thời điểm này dùng hết toàn lực. Đại thánh bản nguyên tưới nước ở tại cái này chuẩn đế thần tháp phía trên, khiến cho bên trong chứa thần chi đều hồi phục. Đó là một đoàn ánh sáng mông lung, tại bầu trời ở giữa chiếu rọi, lưu chuyển có cường đại chuẩn đế chấn động, để tinh không xung quanh đều ở từng mảnh nhỏ hủy diệt. Nơi đây hoàn toàn trở thành đại phá thất bại địa. Khí tức kinh khủng xông ra, giống lấy Cơ Hoàn Vũ mà đến, quả thực là phải diệt thế một dạng. Ánh sáng vô lượng, vô số có thể bộc phát, sức chấn động kia quá mức khủng bố, quét ngang tất cả. Nơi dư ba đi qua, địa, hỏa, phong, thủy luân chuyển, giống như là đang khai thiên tích địa, đánh ra hỗn độn chi khí, chuẩn đế thần binh hoàn toàn hồi phục uy năng là đáng sợ. Giống như là một tôn chuẩn đế tại động thủ, mặc dù kém một chút cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là trên người Cơ Hoàn Vũ lại không phải là không có. Căn bản không đủ để trở thành sợ hãi nhân tố. Chân chính khiến Cơ Hoàn Vũ cảm thấy đau chứng là bây giờ trường hợp không đúng, dùng một loại có phong cách một điểm thuyết pháp, chính là tại sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, xuất hiện một kiện sai lầm binh khí. Phải biết đây là ở nơi nào bên trong thiên kiếp, căn cứ thiên kiếp liên quan pháp tắc, không có khi thiên trận văn, liền dám làm dự thiên kiếp, trực tiếp cũng sẽ bị liên quan độ kiếp. Dẫn động nhúng tay người nhà cảnh giới hẳn có đại kiếp. Mà Cơ Hoàn Vũ bây giờ thiên kiếp chém hết chư hoàng, đã coi như là vượt qua. Nhưng là cái này không vẫn là không có tán đi sao? Trời xanh ý chí còn bao phủ phiến tinh vực này. Lúc này móc ra một kiện không có che giấu chuẩn đế thần khí. Cái này con mẹ nó là muốn nổ a. Đem thiên kiếp của hắn thăng cấp một chút, biến thành chuẩn đế cấp số đại kiếp. Tình huống như vậy, mặc dù trên người Cơ Hoàn Vũ có hoàn hảo khi thiên trận văn cũng không tốt dùng. Bởi vì trận văn chỉ có thể che đậy khí tức của ngươi. Nhưng là che đậy không được lôi kiếp dư ba a. Chuẩn đế lôi kiếp dư ba. Vẫn là lấy hắn lôi kiếp thăng cấp chuẩn đế lôi kiếp. Là hắn bây giờ tiểu thân bản. Ngươi thật đúng là bỏ được a. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Chuẩn đế thần mâu xuất hiện ở trong tay. Một tôn đại thánh vận dụng chuẩn đế khí, tiến hành một mảnh tinh vực bao trùm tính đả kích, mặc dù hắn tại thời không nhất đạo đi được cực xa. Lúc này cũng trốn không thoát, trừ phi hắn có thể một bước liền rời đi phiến tinh vực này. Nếu không chỉ có thể ngạnh kháng, Cơ Hoàn Vũ không có ý sợ hãi. Thần mâu tại tinh không ở giữa xẹt qua, vạch tìm tòi vũ trụ, tinh huy nở rộ lại dập tắt. Như từng đóa tiên ba nở rộ, tàn lụi, nguyên bản thiên kiếp của hắn diễn hóa ra thế giới tại thời khắc này sụp đổ. Thần mâu đón nhận cốt tháp, cái này chuẩn đế khí cũng hồi phục. Đây là hai kiện chuẩn đế khí đọ sức, bọn chúng xem như tiếp cận nhất đế binh trọng khí, ẩn chứa một tôn chuẩn đế không sứt mẻ đạo tác. Lúc này va chạm, giống như là năm đó hai tôn chuẩn đế vượt qua thời không quyết đấu. Đại đạo thân tắc giao kích, hỗn độn khí bao phủ tất cả, sau đó lại phá vỡ, diễn hóa thiên địa, buông tay mà chiến, chỉ một cú đánh, tinh không xung quanh đều ở tan rã, muốn hoàn toàn hủy diệt. Loại kia chuẩn đế đạo tắc sợ rằng sẽ trong tinh không lưu lại sâu nhất lạc ấn. Dù cho là vài vạn năm cũng sẽ không tiêu tán, làm cho này địa hóa thành vĩnh hằng hủy diệt chi địa. Thần Mâu là năm đó thánh linh tộc chuẩn đế xứng binh. Chỉ là về sau bị ma bình trấn áp, lại bị lão đại thánh thu phục. Về sau một mực mang theo trên người, xem như dự bị vũ khí. Bất quá bây giờ xem ra, cuộc sống như vậy cũng đi đến cuối con đường. Thiên địa ý chí đã đem nó khóa chặt. Một trận đại kiếp hạ xuống tuyệt đối không có cái thứ hai kết quả. Dùng một kiện chuẩn đế khí đến bức bách ta, dẫn động chuẩn đế cấp số vô thượng đại thiên kiếp, thực sự là quyết đoán. Cơ Hoàn Vũ tại tán thưởng, cách làm như vậy mặc kệ đối thủ như thế nào, bản thân hơn phân nửa là chết chắc. Nói thật, Cơ Hoàn Vũ giờ phút này trong lòng là có chút buồn bực. Hồi tưởng bên trong nguyên tác, thiên kiếp tại trong tay Diệp Phàm thế nhưng là vô thượng đại sát khí. Khi yếu ớt nhờ vào đó hoành hành, những nơi đi qua, cái gì thánh địa trưởng lão, tuổi trẻ thiên kiêu, có một cái tính một cái, đều ở trong nó bị vùi dập giữa chợ. Làm sao vừa để xuống đến trên người hắn thì trở nên vị đâu không phải liền là độ cái thánh vương. Cướp sao liền mang theo chuẩn đế thần khí, muốn để thiên kiếp liên quan, thăng cấp làm vô thượng chuẩn đế đại kiếp, muốn kéo lấy hắn cùng lên đường. Diệp Phàm thời đại, nếu là cũng có người dám làm như thế, khi hắn khi yếu ớt mang theo một kiện thánh khí cùng một chỗ độ kiếp, hơn phân nửa liền không có tương lai. Diệp Thiên Đế, đạo hữu tiềm lực, chúng ta bây giờ sẽ không chút nào hoài nghi. Thương Côn Đại Thánh ở thời điểm này rất bình tĩnh, phảng phất tiến nhập một loại thánh hiền hình thức, coi nhẹ sinh tử, đứng ở ngoài cuộc người góc độ đối đãi dưới mắt tất cả. Tương lai nhất định là siêu việt đại thánh cấp độ, đứng ở chuẩn đế cảnh giới phía trên, thậm chí 3000 năm sau càng là huyết khí đỉnh phong nhất thời điểm. Ngay cả đại đế cảnh giới cũng không nhất định không có hy vọng. Không biết đạo hữu thấy thế nào, đó là tự nhiên. Hơn nữa ta không chỉ có muốn thành đế, ta còn muốn thành tiên đâu. Cơ Hoàn Vũ đối mặt cái kia một cỗ khóa được toàn bộ tinh vực chung quanh tất cả trời xanh ý chí, không có chút nào để ý. Thần Mâu chấn động, chống lại cốt tháp, bộc phát sợ hãi đại đối quyết. Trên thực tế, không phải hắn không muốn đi, mà là đối diện Thương Côn Đại Thánh đã trải qua điên rồi. Gắt gao dây dưa kéo lại hắn chân thân, không làm hắn có cơ hội trốn xa. Như vậy, ta lấy một kiện chuẩn đế khí đổi mệnh của ngươi, có cái gì không đáng giá? Thương Côn Đại Thánh cười thảm. Ta Côn Luân tiên tộc nhiều như vậy cường giả táng thân ở chỗ này, không thể đem ngươi cũng mang lên hoàng tuyền lộ. Bọn hắn biết có bao nhiêu không cam tâm. Ầm ầm. Toàn bộ tinh vực bạo động, vô số lôi hải giáng lâm, mới thiên kiếp giáng lâm. Đây là chuẩn đế thần binh kiếp số, thậm chí siêu việt đồng dạng sinh linh từ đại thánh đăng lâm chuẩn đế nên thừa nhận kiếp nạn. Ở trong nháy mắt này bộc phát, nhất định chính là tại diệt thế. Một đạo tinh vực vậy thô to tia chớp chi chít ngang trời, phá vỡ nhân gian yên tĩnh, giống như tiên quang, chiếu sáng hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ. Trời sao rộng lớn vô ngần đều ở run rẩy, chung quanh mấy trăm cái tinh vực đều có thể cảm nhận được loại này ba động khủng bố. Phá diệt tất cả, hủy diệt tất cả, đây chính là chuẩn đế cấp số đại kiếp. Cơ Hoàn Vũ tại hôm nay gặp được, mặc dù năm đó đã từng mắt thấy lão đại thánh cùng cổ thiên thư đăng lâm cảnh giới kia lôi kiếp, nhưng là tỉ thí thế nào được hiện tại bản thân tự mình cảm thụ thần lôi diệt thế. Cuồn cuộn tinh vực bị lôi quang bao phủ, thiểm điện xen lẫn, mỗi một đạo cũng như một tràng tinh hà, ngân mang rất dài, xẹt qua vũ trụ tối tăm, sán lạn đến để cho người ta rung động, so với nguyên bản thánh vương kiếp số không biết vượt ra khỏi bao nhiêu. Nhằm vào hai kiện chuẩn đế thần binh mà hàng, siêu việt lẽ thường, một tia điện hoành không mà đi, thoát ly phiến khu vực này cùng về sau. Y nguyên hủy diệt rồi một khỏa lại một khỏa đại tinh. Giống như là từng đóa hoa tươi đang tỏa ra. Lóa mắt mà mỹ lệ. Mà Cơ Hoàn Vũ ở nơi này trong đó cười to. Vô cùng thoải mái. Không có chút nào sợ hãi.